Chương 123: Tiếng búng tay bất ngờ. Tôi hỏi Tiểu Đào: "Có điều gì đáng ngờ trong lý lịch của Lý Vân Gia không?" Tiểu Đào trả lời: "Lý Vân Gia có một quá khứ sạch sẽ. Từ bé cô ấy đã sống với cha mẹ ở Nội Mông. Sau cái chết bất ngờ của cha mẹ, cô ấy và anh trai Lý Vân Hải dựa vào nhau để sống." Lý Vân Hải hơn cô 10 tuổi, đã vừa học vừa làm để kiếm tiền nuôi em gái. Tất cả chi phí học tập và xin việc của Lý Vân Gia đều do anh trai cô chu cấp. Mối quan hệ giữa hai anh em rất khăng khít. Lý Vân Hải được biết đến là một người có tài năng trong lĩnh vực tâm lý, đặc biệt là thôi miên. Là một giáo sư đại học kiêm bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm. Trong mắt mọi người, anh ta là một học giả lịch thiệp. Tuy nhiên, anh ta đã lợi dụng danh nghĩa chữa bệnh để quyến rũ nhiều bệnh nhân nữ xinh đẹp. Một ngày nọ, sự thật được phơi bày khi một đồng nghiệp dự định tố cáo anh ta. Lý Vân Hải đã siết cổ người này, rồi thôi miên nạn nhân nhảy cầu tự tử. Đây là lần đầu tiên anh ta giết người và đã thoát khỏi sự truy xét của pháp luật. Từ đó lộ rõ bản chất độc ác. Không chỉ lừa dối, anh ta còn sử dụng kiến thức của mình để giết người một cách tùy tiện. Có lần, một người bán hàng rong vô tình làm rau văng lên người anh ta. Lý Vân Hải liền thôi miên người đó để bị xe đâm chết. Đôi khi, anh ta còn coi việc giết người như một trò tiêu khiển. Chẳng hạn như dụ dỗ một phụ nữ xinh đẹp đến nơi vắng vẻ, thôi miên cô ta, sau đó giết chết. Trong nửa năm, Lý Vân Hải đã giết chết hơn 10 người, tất cả đều giả dạng tự tử. Điểm chung duy nhất là họ từng tiếp xúc với anh ta, khiến cảnh sát nghi ngờ anh ta là thủ phạm. Cảm giác sai khiến người khác dường như vô cùng thú vị đối với anh ta, khiến tâm hồn anh ta dần biến chất. Lần đầu Tiểu Đào gặp gỡ Lý Vân Hải, dù anh ta mỉm cười, nhưng cô ấy cảm thấy rùng mình, căng thẳng đến đổ mồ hôi. Nhóm chuyên án đã mất một tháng để đấu trí với Lý Vân Hải trước khi cuối cùng kết án được anh ta. Lúc đó các cô đã làm thế nào để định tội anh ta? Quay lại toàn bộ quá trình, Tiểu Đào giải thích. Tôi đã tự nguyện làm mồi nhử để hắn thôi miên và quay lại toàn bộ sự việc. Khi nhớ lại những khoảnh khắc đáng sợ ấy, cô ấy rùng mình. Trải nghiệm đó đã để lại cho tôi nỗi ám ảnh sâu sắc. Tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên và mất một thời gian dài mới có thể phục hồi tâm lý. Trong những ngày tiếp theo, không có bất kỳ tiến triển đáng kể nào. Sau khi đã hỏi xong những gì cần thiết, Diệp Thi Văn sắp sửa được chuyển đến trại tạm giam để chờ xét xử. Tôi cảm thấy ân hận vì không thể giúp đỡ được cậu ấy và quyết định cùng đại lực đến tiễn biệt. Khi Diệp Thi Văn được dẫn ra khỏi sở cảnh sát, cậu ta không ngừng khóc. Tiểu Đào an ủi, vỗ về trên vai. Hãy cố gắng chịu đựng. Tôi sẽ nhờ người trong trại giam chăm sóc cậu thật tốt, đảm bảo không để cậu phải chịu oan. Chiếc xe chở tù nhân đã tới, và ngoài Diệp Thi Văn, còn có một số tù nhân khác cũng được chuyển đến trại tạm giam. Trước khi lên xe, Diệp Thi Văn bất ngờ quỳ xuống đất, khiến chúng tôi bất ngờ. Cậu ta quay về phía một ngôi trường gần đó và nói lớn. Diễm Diễm, anh sẽ không để em phải cô độc xuống Hoàng Tuyền, anh nhất định sẽ đi cùng em. Cả tôi và Đại Lực đều cảm thấy xúc động, nhưng nhân viên trại tạm giam đã rục rã. Tiểu Đào thì nói, chờ một chút nữa. Diệp Thi Văn dập đầu 3 lần trước khi đứng dậy. Đột nhiên, một tiếng búng tay vang lên và ánh mắt của Diệp Thi Văn chợt thay đổi. Cậu ta nhanh chóng túm lấy cổ Tiểu Đào và cả hai cùng ngã xuống đất. Diệp Thi Văn, cậu đang làm gì thế? Tôi kêu lên hoảng sợ. Tiểu Đào bị siết cổ đến mức trợn tròn mắt. Tôi và những cảnh sát khác vội vàng lao tới để gỡ tay cậu ta ra. Dù Diệp Thi Văn chỉ là một sinh viên mảnh khảnh, nhưng chúng tôi, dù có tới 5-6 người cũng không thể làm gì được. Tiểu Đào vùng vẫy tuyệt vọng, móng tay cào rách tay Diệp Thi Văn. Cậu ta cắn răng, ánh mắt trống rỗng, siết cổ cô càng chặt. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cổ của cô như muốn gãy. Thôi nào! Tôi hét lên và đá mạnh vào xương sườn của Diệp Thi Văn. Mặc dù xương có vẻ như đã gãy, nhưng cậu ta vẫn không buông tay. Cuối cùng, một cảnh sát phải dùng dùi cui điện, và sau vài giây dòng điện cao áp đã khiến cậu ta tê liệt, sùi bọt mép và buông tay. Tiểu Đào thở dài, từ từ bò dậy, ho sù sụ và nôn ọe. Dấu tay vẫn in hẳn trên cổ cô. Mọi người đều ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi hỏi, có ai nghe thấy tiếng búng tay không? Mọi người đều nghe thấy. Tôi giải thích, Diệp Thi Văn đã bị cấy vào đầu một ám thị và tiếng búng tay đó chính là mệnh lệnh cho cậu ta hành động. Rõ ràng, người trong tầm ngắm của kẻ thù chính là Hoàng Tiểu Đào. Tôi ngay lập tức nhận ra ý đồ của Lý Vân Gia. Cô ta đã cài đặt một thiết bị nổ hẹn giờ vào người Tiểu Đào, sẵn sàng phát nổ vào thời điểm thích hợp. Sức mạnh của người bị thôi miên có thể được tăng cường đáng kể, biến họ thành những chiến binh khỏe mạnh. Nếu không phải chúng tôi sử dụng dùi cui điện, có thể Tiểu Đào đã không thể sống sót. Sau khi vụ việc lắng dịu, Tiểu Đào ho khan hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Gương mặt cô đầy nước mắt và nước mũi. Tôi lại gần hỏi han, cô lắc đầu. Tôi ổn, nhưng phải tìm ra Lý Vân Gia ngay. Cô ta chắc chắn còn đang ở đâu đó gần đây. Cô đứng lên, định rút súng ra, nhưng phát hiện vỏ súng đã trống không. Cô hốt hoảng hỏi mọi người xung quanh. Ai thấy súng của tôi không? Mất súng là phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong khi mọi người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, Vương Đại Lực lại đứng yên không động đậy, khiến tôi có linh cảm không lành. Đúng vào lúc suy nghĩ của tôi chuyển biến, Đại Lực bỗng nhiên rút ra một khẩu súng, hướng thẳng vào Tiểu Đào và bóp cò. Ngay lập tức, tôi đã nhanh chóng kéo Tiểu Đào sang một bên, cứu cô thoát khỏi đường đạn. Một viên đạn đã trúng một cảnh sát đứng sau cô, người đó thét lên rồi ngã xuống. Vương Đại Lực liên tục bắn, không cho chúng tôi thời gian để phản ứng. Dù đau đớn, tôi vẫn lao về phía Đại Lực, dùng thân mình làm lá chắn. Một cảm giác như bị đánh bất ngờ lan khắp cơ thể. Tôi và Đại Lực cùng nhau ngã xuống. Tay hắn vẫn nắm chặt khẩu súng. Vài phát đạn nổ lên, tiếng nổ vang bên tai tôi. Cảnh sát xông lên khống chế Đại Lực, ép hắn xuống đất. Trong lúc bị khống chế, Đại Lực vẫn la hét. Hoàng Tiểu Đào, giờ đến lúc ngươi phải chết. Giọng nói của hắn không còn chút cảm xúc. Những lời đe dọa là do Lý Vân Gia sắp đặt trước. Tiểu Đào tiến lại kiểm tra vết thương của tôi. May mắn là chỉ bị trúng vai. Người cảnh sát kia không may đã hy sinh. Đồng nghiệp của anh ta trong cơn thịnh nộ muốn xông lên đánh Đại Lực, nhưng bị ngăn cản kịp thời. Với tình hình này, không thể đưa Diệp Thi Văn về trại tạm giam. Tiểu Đào ra lệnh. Đưa hai người này về đồn, giữ họ cách ly và theo dõi chặt chẽ 24/24. Sau đó, Tiểu Đào lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ tiêm thuốc mê, sau đó rạch vai để lấy viên đạn ra. Máu chảy đầm đìa, được gom vào khay. Cảnh tượng này trước giờ chỉ thấy trên phim, hôm nay tôi lại trải qua nó. Bác sĩ vệ sinh, khử trùng và băng bó cho tôi. Tay tôi được treo lên cổ. Sau khi xử lý xong vết thương, tôi nhìn thấy Tiểu Đào ngồi trên ghế dài ở hành lang, sắc mặt tái mét, lo lắng nói. Tôi vừa gọi cho Vương Nguyên Thạch, không ai nghe máy. Tôi khá lo lắng, vì Vương Nguyên Thạch đã theo dõi Lý Vân Gia những ngày qua. Nếu anh ấy bị thôi miên, hậu quả thật khó lường. Tôi an ủi Tiểu Đào. Ý chí của Vương Nguyên Thạch rất kiên cường. Anh ấy không dễ gì bị thôi miên. Này, tiếng búng tay khi nãy là từ đâu ra? Tiếng đó từ điện thoại của Vương Đại Lực, chắc chắn Lý Vân Gia đã cài đặt từ trước. Cô ta phải ở gần đây để theo dõi tình hình. Tôi đã sai người đến nhà bắt giữ cô ta rồi. Tiểu Đào giải thích. Tống Dương, tối nay cậu có thể đi cùng tôi không? Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Tôi gật đầu khẳng định. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô. Cảm ơn. Tiểu Đào nói với nụ cười buồn. Chương 124, Đại truy sát. Tôi và Tiểu Đào trở về nhà của cô ấy. Do tôi bị thương, Tiểu Đào kiên quyết để tôi nằm trên giường. Tôi cố gắng phản đối. Tôi là khách, cô là chủ. Làm sao chủ lại ngủ trên sofa được? Tiểu Đào không hề vui, đáp lại. Nhà của tôi quyết định. Tôi bảo cậu nằm giường thì cậu cứ nằm đấy. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo, vậy là tôi vào phòng và lên giường. Tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm vọng ra, khiến những suy nghĩ không lành mạnh hiện lên trong đầu tôi. Hơn nữa, chiếc giường của cô ấy quá thơm, khiến tôi không thể nào chợp mắt được. Đột nhiên, cửa phòng mở toang. Tiểu Đào xuất hiện. Tôi vội vàng giả vờ nhắm mắt. Cô ấy tiến lại gần, bất ngờ nằm xuống bên cạnh và ôm lấy tôi từ phía sau. Tiểu Đào bỗng thì thầm khóc nức nở. Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô sao vậy? Cô ấy chỉ khóc mà không nói gì. Tôi hiểu rằng cô ấy đã phải chịu một cú sốc lớn hôm nay, nhất là khi có một đồng đội hy sinh. Tôi xoay người, dùng cánh tay lành lạnh của mình vỗ nhẹ để an ủi cô ấy. Đừng buồn, điều này không phải lỗi của cô. Tiểu Đào tựa vào ngực tôi như một con chim non, mái tóc thơm ngát. Trong hoàn cảnh này, lời nói có vẻ thừa thãi. Vì vậy tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ về cho đến khi cô ấy thiếp đi. Tôi thì đã mất quá nhiều máu, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc tê, nên dần cũng cảm thấy buồn ngủ. Đang lơ mơ, bỗng ngoài cửa có tiếng gõ mạnh. Từng hồi vang lên dồn dập, làm tôi giật mình. Tiểu Đào tỉnh giấc và hỏi. Ai đấy? Tiếng gõ mạnh liên tục, không giống như tiếng gõ bình thường. Tôi lo lắng nói. Không ổn, có người đang cố phá cửa nhà cô. Chúng tôi vội vàng bật dậy. Trong bóng tối, Tiểu Đào nhanh chóng thay quần áo. Tôi cúi đầu xuống nói, tôi ra ngoài xem sao, rồi lập tức lao ra khỏi phòng. Cửa nhà Tiểu Đào đã bị đập lõm, có người dùng búa tấn công cửa. May mắn là cửa sắt khá kiên cố. Nếu là cửa gỗ, có lẽ đã vỡ vụn. Không bao lâu, Tiểu Đào trong bộ quần jean và áo thun tiến ra, mặt cau có nói, thật là to gan, dám phá cửa nhà tôi. Kẻ nào ở bên ngoài đấy? Người bên ngoài không dừng lại, chỉ tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi nhìn nhau, đoán rằng họ có thể đã bị Lý Vân Gia thôi miên. Tiểu Đào rút súng, hai tay nắm chặt, ra hiệu cho tôi mở cửa. Tôi hít một hơi sâu, đợi thời điểm thích hợp để mở cửa, rồi lùi lại. Một cái rìu lóe lên. Tiểu Đào giơ súng lên hét, đứng yên! Cảnh tượng sau đó khiến cô ấy sững sờ. Chú Trương! Hóa ra người đang phá cửa là chú Trương, người trong xe ở tầng dưới, một ông lão hơn 70 tuổi. Nhưng lúc này, ông như một cái xác không hồn, mắt trống rỗng, miệng chảy rãi, cầm chiếc rìu đã méo mó do phá cửa. Chú Trương nổi giận đùng đùng, vung búa lao vào phòng. Tôi và Tiểu Đào vội vàng né sang một bên. Chỉ kịp chứng kiến chiếc khay trà thủy tinh trong phòng khách bị chú Trương quật vỡ tan tành. Sau đó, ông ta dùng rìu quét ngang. Tiểu Đào giật mình nhảy lùi, trong khi chú Trương tiếp tục phá hoại đồ đạc trong nhà không biết mệt mỏi, dồn chúng tôi đến gần cửa ra vào. Tiểu Đào vội vàng lấy áo khoác treo trên móc. Nhanh, ra ngoài đi! Còn nhà cô thì sao? Tôi lo lắng hỏi. Cứu mạng trước đã! Tiểu Đào hét lên. Chúng tôi vội vàng chạy ra ngoài, tiếng ầm ĩ bên trong bất chợt dừng lại. Đợi vài giây để đảm bảo là không còn tiếng động. Tiểu Đào rút ra từ túi một cái ống nhòm nhỏ màu đen. Thực ra là một camera giám sát chuyên dụng của cảnh sát, giúp quan sát tình hình bên trong nhà. Tiểu Đào đưa ống nhìn qua lỗ mắt mèo, kêu lên. Tống Dương, cậu xem này! Tôi tiến lại gần và liếc nhìn qua, thấy chú Trương đang đứng im lìm, cầm rìu. Có vẻ như ông đã bị thôi miên để phá đồ và truy sát Tiểu Đào. Nhưng khi Tiểu Đào đã không còn ở trong phòng, ông ta đứng đơ như tượng đá, biến một người bình thường thành công cụ tùy ý điều khiển, thật sự rất đáng sợ. Ngay lúc đó, tiếng động bất ngờ vang lên từ thang máy, chỉ số tầng liên tục tăng. Tiểu Đào hoảng sợ nói, có người khác đang lên đây, chúng ta phải xuống bằng cầu thang bộ ngay. Chúng tôi lập tức lao xuống cầu thang. Khi tới tầng 5, bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm, một nhóm người đang nhanh chóng tiến lên. Tiểu Đào hoảng hốt kéo tôi lùi về phía sau và chúng tôi chạy lên tầng 6. Tiếng bước chân đuổi theo chúng tôi càng lúc càng gần. Để tôi dẫn đầu kiểm tra tình hình, nếu họ cũng bị thôi miên như chú Trương, họ sẽ không tấn công tôi. Tôi nói. Hoàng Tiểu Đào liên tục lắc đầu. Không được, nếu cậu cũng là mục tiêu thì sao? Khả năng đó không cao. Nếu Lý Vân Gia muốn giết tôi, cô ấy đã làm vậy từ trước rồi. Tôi trấn an. Vậy cũng được, nhưng cậu phải cẩn thận. Tiểu Đào lo lắng nói. Tôi dẫn đầu, Tiểu Đào theo sau cách khoảng 5-6 mét. Khi xuống đến tầng 3, thấy một người đang vô hồn cầm dao bổ dưa tiến tới. Tôi hét. Trốn nhanh lên! Những người đó dường như không thấy tôi, họ đi qua liền một mạch. Khi họ đã đi khỏi, Tiểu Đào mới ló đầu ra. Chỉ trời mới biết Lý Vân Gia đã thôi miên bao nhiêu người. Cô ta chắc chắn đã điên rồi. Khi chúng tôi an toàn đến tầng 1, không thấy ai trong thang máy, Tiểu Đào thận trọng nói. Tầng 1 an toàn, chúng ta ra thôi. Cô cầm súng, từ từ tiến ra hành lang. Khi đến cửa chính của tòa nhà, phát hiện ra cửa đã bị chém nát. Một số bác gái đứng đó bàn tán xôn xao. Ai lại làm vậy cơ chứ? Thật là phá hoại. Nửa đêm nghe tiếng động lớn, không biết có phải trộm không? Có nên gọi cảnh sát không? Tôi cho rằng những người phụ nữ này chỉ đơn giản là người đi đường hiếu kỳ. Nhưng ngay khi Tiểu Đào xuất hiện, họ đột nhiên lao vào tấn công không chút do dự. Đứng yên! Trong cơn hoảng loạn, Tiểu Đào bắn một phát súng chỉ thiên, tiếng nổ chói tai, nhưng không hề làm lay chuyển ý chí của họ. Có vẻ như Lý Vân Gia đã thôi miên họ. Khi không có Tiểu Đào, họ là những người bình thường không hay biết gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Tiểu Đào là họ sẽ ngay lập tức tấn công. Thủ đoạn này của Lý Vân Gia quả là hiểm ác. Tiểu Đào đá mạnh vào bụng một người phụ nữ. Bà ta lùi lại hai bước, nhưng rồi lại lao tới như không hề có chuyện gì xảy ra. Tiểu Đào bị 4-5 người vây quanh. Dù cô có thể đối đầu với 5-6 tên côn đồ, nhưng lại không thể chống lại những người phụ nữ mất lý trí này. Tôi vô cùng hoảng hốt, không biết phải làm sao, cố gắng kéo một người phụ nữ đi. Nhưng bà ta mạnh như lực sĩ, tôi không thể kéo bà ta đi được. Một người phụ nữ siết cổ Tiểu Đào và ghì cô xuống đất. Tôi lập tức hét lớn. Dừng tay! Tôi liều mình leo tới đá vào người bà ta. Nhưng người phụ nữ đó như một tảng đá, tiếp nhận cú đá của tôi mà như không hề cảm thấy gì. Tiểu Đào bị siết cổ đến nỗi mắt trợn ngược, quẫy mạnh, cố tự vệ. Nhưng cuối cùng cô cũng không nỡ xuống tay với những người dân bình thường. Tay trái của cô bất lực rơi xuống đất, hai chân giãy giụa một cái rồi bất động. Tôi chết lặng khi chứng kiến cảnh này. Hoàng Tiểu Đào đã bị giết. Ôi, sao lại có người chết? Người phụ nữ siết cổ Tiểu Đào kêu lên, những người khác cũng bừng tỉnh. Họ đã hoàn thành xong mệnh lệnh thôi miên và lập tức quên mất mình đã làm gì. Họ quay ánh mắt về phía tôi. Cậu nhìn xem, người này sao rồi? Tôi đau đớn hét lên. Cút đi, cút hết cho tôi! Này, sao lại có thái độ như vậy? Hung thủ là cậu sao? Tôi giật lấy khẩu súng trong tay Tiểu Đào, ngước lên trời bắn một phát, răng ken két. Còn không đi, tôi sẽ giết hết các người! Những người phụ nữ đó la hét và vội vã bỏ chạy. Hoàng Tiểu Đào nằm gục, cổ bị bẻ gãy, mắt trợn trắng đáng sợ, khóe miệng thoát ra dòng máu, khuôn mặt lấm tấm những vết cào. Tôi đứng nhìn thi thể của cô và không kìm được nước mắt. Bàn tay tôi run rẩy, cố gắng ôm lấy cô, nhưng lại quá yếu ớt. Tôi thử nhiều lần nhưng không thể nhấc nổi. Cuối cùng, tôi chỉ có thể quỳ xuống đất, khóc lớn. Trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua, đau đớn vô cùng. Chương 125. Cuộc rượt đuổi trên đường cao tốc. Đột nhiên một giọng nói thân quen vang lên bên tai tôi. Thật không ngờ, tôi lại có vị trí quan trọng đến thế trong trái tim cậu. Ngạc nhiên, tôi quay sang nhìn Tiểu Đào. Cô ấy từ từ đứng dậy. Hóa ra chỉ là giả vờ chết để tránh bị họ tiếp tục hành hung. Máu trên miệng cô chỉ do răng cắn vào môi mà thôi. Tiểu Đào cười hỏi tôi. Lúc nãy tôi diễn có đủ khiến cậu sợ không? Tôi lau đi nước mắt và thở phào. Cô suýt nữa đã dọa chết tôi. Tiểu Đào sờ lên vết xước trên mặt, tức giận nói. Những người phụ nữ kia đã làm trầy xước hết cả mặt tôi rồi. Có vết nào sâu không? Không, toàn là những vết xước nông thôi. Tôi trả lời. Cô ấy giận dỗi, dậm chân. Đáng ghét, thật là đáng ghét. Rõ ràng Tiểu Đào coi trọng vẻ đẹp của mình hơn cả mạng sống. Tôi an ủi. Bây giờ mà vẫn còn quan tâm đến chuyện này sao? Dù mặt cô có hỏng, tôi cũng không bỏ rơi cô đâu. Mặt Hoàng Tiểu Đào ửng đỏ, cô cười ngượng ngùng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Không phải lúc để tình tứ, chúng tôi cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ai biết được Lý Vân Gia đã thôi miên bao nhiêu người vô tội. Chẳng may chúng tôi gặp ai đó cầm dao hoặc thậm chí là súng. Chiêu giả chết của cô ấy sẽ không còn hiệu quả. Tôi đề xuất một kế hoạch. Nếu gặp con rối của Lý Vân Gia, tôi sẽ giả vờ đánh Tiểu Đào trước. Cô ấy đồng ý. Ý tưởng này hay đấy, nhưng cậu phải nhẹ tay một chút nhé. Việc đầu tiên là chúng tôi cần đến bãi đậu xe. May mắn thay đường vắng vào ban đêm. Khi đã vào trong xe, Tiểu Đào gọi điện, nhưng không ai nghe máy. Cô thở dài. Vẫn không liên lạc được với Vương Nguyên Thạch. Sau đó, cô yêu cầu cảnh sát đến nhà mình để kiểm soát những người bị thôi miên. Cuộc gọi kết thúc. Chiếc Mini Cooper bên cạnh từ từ hạ cửa kính. Người trong xe chính là Lý Vân Gia. Tiểu Đào tức giận. Lý Vân Gia, cô thật to gan, dám âm mưu sát hại cảnh sát. Chuẩn bị ngồi tù đi nhé. Lý Vân Gia cười mỉa, vừa tô son. Hoàng cảnh quan, cô đang nói gì thế? Tôi chỉ là người qua đường mà thôi. Tiểu Đào giận dữ. Đừng giả vờ nữa, Vương Nguyên Thạch đang ở đâu? Lý Vân Gia khởi động xe, cô ta nói một cách ẩn ý. Cô có muốn biết anh ta chết như thế nào không? Tiểu Đào sắp lao theo, nhưng tôi kịp ngăn cô. Chờ đã, lời cô ta có ý đồ. Có thể xe này đã bị gài bom, nó có thể nổ tung. Tiểu Đào suy nghĩ một lúc, rồi định khởi động xe. Tôi hét lên. Đừng! Tiểu Đào nói. Lý Vân Gia luôn hết sức thận trọng, không để lọt bất cứ manh mối nào. Cô ta không dùng chiêu trò thấp kém như thế để giết người đâu. Lời cô ta vừa rồi chỉ là để dọa chúng ta. Để an toàn, cậu hãy xuống xe trước. Nếu tôi thật sự gặp nạn, cậu có thể thông báo cho Tôn Lão Hổ bắt giữ cô ta. Tôi cười. Xuống xe? Cô nghĩ tôi là kẻ nhát gan à? Nếu chết, chúng ta cùng chết. Tiểu Đào thở dài, nửa đùa nửa thật. Chết cùng nhau cũng có cái lãng mạn của nó. Hoàng Tiểu Đào quyết đoán xoay chìa khóa. Tôi nhắm mắt chờ đợi, nhưng ngoài tiếng động cơ khởi động, không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy nhấn ga, xe lao nhanh ra khỏi bãi đậu. Khi vượt qua cổng khu dân cư, tôi nhắc nhở. Cúi người xuống, đừng để họ nhìn thấy. Cô ấy ngay lập tức cúi mình. Tôi tiếp quản tay lái, lẩn tránh tầm mắt của những người đứng gần đó. Đến lối ra, chúng tôi thấy chiếc Mini Cooper đang dừng bên cạnh một chiếc xe tải. Lý Vân Gia đang nói chuyện với tài xế, người này có vẻ bất động. Tôi dặn dò. Chú ý xem cô ta làm gì. Lúc này Lý Vân Gia đang vén tóc che mắt phải, và tôi nhận ra đó chính là mấu chốt của năng lực thôi miên của cô ta. Khi Lý Vân Gia nhận ra chúng tôi, cô ta chỉ cười rồi lái xe đi. Hoàng Tiểu Đào định rượt theo, thì bất ngờ chiếc xe tải bật đèn pha sáng chói, động cơ rú lên, lao về phía chúng tôi. Tiểu Đào hoảng sợ lái xe tránh, và chiếc xe tải quay lại đuổi theo. Chiếc xe tải như thú điên, dường như muốn xóa sổ chúng tôi, lao qua một loạt xe cộ khác, tạo nên một cảnh tượng như trong phim hành động. Hoàng Tiểu Đào nhìn GPS, nói, phía trước là đường chính, nếu lái vào đó, chúng ta có thể gây ra thương vong lớn. Vậy phải làm sao? Tôi hỏi. Chỉ còn cách hạ gục tài xế xe tải thôi. Tiểu Đào nghiến răng nói. Tôi toát mồ hôi. Không được, nếu làm vậy, cô sẽ phải vào tù mất. Nhưng khoảng cách đến đường chính chỉ còn một phút. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tiểu Đào bảo tôi sang lái, cô ấy chuyển sang ghế phụ. Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, tôi chẳng thể nào để ý đến vẻ đẹp hình thể của cô. Hoàng Tiểu Đào vươn người ra ngoài cửa sổ, bắn vài phát súng. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy chiếc xe tải lật mạnh sang một bên, lê dài trên mặt đường với tiếng động chói tai và tia lửa bắn tung tóe. Tôi dừng xe lại, hỏi. Cô bắn hắn chết rồi à? Không, tôi chỉ bắn nổ lốp xe thôi. Tiểu Đào trấn an tôi. Chúng tôi xuống xe kiểm tra, thấy tài xế bất tỉnh, đầu đầy máu, treo lơ lửng trong cabin. Tiểu Đào gọi đội cứu hộ đến dọn dẹp hiện trường. Trong khi đó, Lý Vân Gia đã lợi dụng cơ hội để tẩu thoát. Và nhà cô ta đã bị cảnh sát vây kín, chắc chắn không thể trở về. Chúng tôi tạm thời mất dấu cô ta. Sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Đào nói. Không ổn, cô ta có thể đang tìm đến Mã Cảnh Quan. Mã Cảnh Quan là ai? Tôi hỏi. Ông ấy là sư phụ của tôi, đã nghỉ hưu, từng dẫn đầu điều tra vụ án Lý Vân Hải. Tôi tham gia vào vụ án đó và cô ta đã truy sát không tha. Chắc chắn cô ta sẽ không buông tha cho sư phụ tôi. Tiểu Đào lo lắng nói. Trên đường đến nhà Mã Cảnh Quan, tôi trăn trở suy nghĩ. Liệu mắt của Lý Vân Gia thật sự có khả năng thôi miên chỉ bằng ánh nhìn không? Dù đã chứng kiến, lý trí tôi vẫn khó chấp nhận điều đó. Tôi gọi điện cho lão yêu, nửa đêm thế này sợ rằng sẽ làm phiền hắn. Nhưng nghe giọng tôi, hắn bất ngờ bật khóc. Tiểu Tống Tống, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Tôi nghe nói cậu giết người bị bắt rồi, có phải không? Tôi cười. Tôi vẫn có thể gọi cho cậu, chứng tỏ tôi không sao. Lão yêu, cậu có thể giúp tôi điều tra một chuyện không? Điều tra cái gì? Tôi giải thích sơ qua và hứa sẽ trả 2.000 tiền công. Lão yêu lập tức trả lời. Cậu coi tôi là ai? Tôi đã là một trong những người đồng hành cùng các cậu rồi. Không cần nhắc tới tiền công đâu. Xong việc mời tôi một bữa là được. Cảm ơn cậu. Tôi đáp. Kết thúc cuộc gọi, tôi hỏi Tiểu Đào. Có nên thông báo cho Tôn Lão Hổ về chuyện này không? Cô nhíu mày. Lý Vân Gia không phải kẻ dễ đối phó. Nếu chúng ta tập trung quá đông người, cô ta lại càng có lợi thế. Nếu cảnh sát bị cô ta thôi miên thì chúng ta chỉ còn đường chạy trốn. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng nếu không báo cho ông ấy, chắc chắn sẽ có hậu quả. Tiểu Đào có vẻ bất đắc dĩ. Vậy cậu cứ gọi đi. Tôi gọi cho Tôn Hổ. Ông ta tức giận như dự đoán. Chuyện lớn như vậy mà không báo cho tôi. Cô ta còn coi tôi là cục trưởng không? Hoàng Tiểu Đào đâu? Bảo cô ta nghe máy. Tôi báo rằng Tiểu Đào không ở đây. Tôn Lão Hổ hít một hơi dài để dịu cơn giận. Giờ bọn tội phạm ngông cuồng quá, còn dám giết cả cảnh sát. Tôi nói. Chú Tôn, xin chú hãy ra lệnh truy nã Lý Vân Gia khắp thành phố. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu mãnh liệt, nhưng tôi làm ngơ thêm vào. Nhưng chú nhớ dặn mọi người, phải đi từng đôi một, không được tách ra. Nếu không, Lý Vân Gia sẽ tận dụng cơ hội. Từ những lần đối đầu trước, tôi nhận ra rằng những người bị thôi miên đều là khi họ đơn độc. Lần đó, cô ta cố thôi miên tôi ở hành lang, nhưng bị sinh viên đi ngang qua cắt ngang. Lý Vân Gia chỉ cần liếc mắt là có thể kiểm soát một người. Nhưng trong bãi đậu xe khi nói chuyện với Hoàng Tiểu Đào lại bất thành, nên tôi biết thủ đoạn của cô ta chỉ hiệu quả với người đơn độc. Cô ta đã sắp xếp mọi thứ, định thôi miên tôi và sau đó bắt tôi để tiếp cận Tiểu Đào. Khi đó không thành, cô ta chuyển sang kế hoạch khác, sai người tới ám sát. Lý Vân Gia rất ranh mãnh, cô chuẩn bị nhiều kế hoạch để hại Tiểu Đào. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôn Lão Hổ trầm ngâm sau khi nghe lời đề nghị của tôi, rồi chậm rãi nói. Nhưng để bắt người, chúng ta cần chứng cứ. Các cậu có đủ bằng chứng chưa? Tôi trả lời với một chút bối rối. Hiện tại Lý Vân Gia chưa để lại bất kỳ chứng cứ nào cả. Tôn Lão Hổ thở dài. Thế thì khó rồi. Chúng ta đang sống trong một xã hội pháp quyền. Dù toàn bộ dòng họ của cô ta không ai là người tốt, dù trên trán cô ta có khắc kẻ xấu đi chăng nữa, nhưng không có chứng cứ cụ thể thì không thể bắt giữ ai được. Nếu không thì sao trên phim bọn xã hội đen vẫn ngồi ăn cùng bàn với cảnh sát được? Hoàng Tiểu Đào xen vào. Tôn Cục trưởng, trường hợp này là ngoại lệ. Nếu không kiểm soát được Lý Vân Gia, sẽ còn có nhiều người mất mạng. Tôn Lão Hổ ngạc nhiên. Hoàng Tiểu Đào, không phải cô không ở đây sao? Đại chất tử, đưa điện thoại cho cô ta. Tôi đưa điện thoại cho Tiểu Đào, cô ấy kẹp máy bằng vai, nói vài câu rồi tắt máy. Thở dài nặng nề. Tôn Lão Hổ bảo tôi phải trở về ngay lập tức. Tôi hỏi. Về để làm gì vậy? Tiểu Đào giải thích. Ông ấy nói rằng Lý Vân Gia đang nhắm vào tôi. Vì vậy để bảo vệ người vô tội, tôi phải tạm thời bị giam giữ. Mối quan hệ giữa Tôn Lão Hổ và Tiểu Đào không đơn thuần là cấp trên và cấp dưới, mà gần giống như mối quan hệ thầy trò. Ông ấy đưa ra quyết định này cũng là vì bất đắc dĩ, nhằm giảm thiểu tổn thất cho tất cả mọi người. Chương 126. Bẫy hình ảnh. Trở lại trụ sở cảnh sát, Hoàng Tiểu Đào bất chấp mọi ràng buộc, quyết định ghé thăm nhà của Mã cảnh quan. Trong suốt quãng đường, cô bày tỏ sự hoang mang. Tôi không hiểu, với khả năng của Lý Vân gia, sao cô ấy không lợi dụng lúc tôi tan làm, thôi miên rồi ám sát tôi một cách bất ngờ thay vì chọn cách khó khăn hơn? Có lẽ kẻ thù không suy nghĩ như vậy. Tôi lý giải. Việc cô còn sống sót sẽ tạo ra cảm giác thỏa mãn khi phạm tội. Mục đích thật sự của cô ấy là khiến cô cảm thấy bị cô lập, sợ hãi, như một con chó lạc đường, không thể tìm được chỗ nương tựa. Đó chính là cảm giác mà cô từng khiến Lý Vân Gia phải trải qua. Tôi đã khiến cô ấy mất tất cả sao? Tiểu Đào ngạc nhiên. Gia đình cô ấy mất sớm, chỉ còn lại một người anh trai mà thôi. Khi người anh ấy bị bắt và qua đời trong tù, cô ấy đã căm hận cô biết bao. Tôi giải thích miễn cưỡng. Tiểu Đào cười nhạt. Cậu nói rằng mình không biết gì về tâm lý học, nhưng cậu lại hiểu rõ suy nghĩ của những tên tội phạm như thế này. Khi chúng tôi đến nhà của Mã cảnh quan, đó là một tòa nhà cũ kỹ và đã xuống cấp. Tiểu Đào nói. Mã cảnh quan đã cống hiến cả đời cho công tác cảnh sát. Con trai ông bị kẻ xấu sát hại. Hai vợ chồng già chỉ còn biết dựa vào nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông, tôi sẽ không để yên cho Lý Vân gia. Đứng trước cửa, chúng tôi bỗng nghe thấy mùi máu nồng nặc. Tiểu Đào mất kiểm soát, đạp văng cánh cửa, lao vào và kêu lên. Sư phụ! Trong căn phòng, chỉ có một bà lão nằm trên vũng máu với một con dao ghim vào ngực. Bên cạnh là một chiếc DVD được đặt trên giá ba chân. Những bằng khen của cảnh sát và ảnh gia đình treo trên tường cũ kỹ. Tôi nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ của thi thể. Bà đã chết một ngày. Đây là vợ của Mã sư phụ. Tiểu Đào run rẩy. Lý Vân gia, ả ta là quỷ dữ trong hình hài con người. Tôi tháo DVD xuống, bật lên để xem. Nội dung bên trong khiến tôi sững sờ. Đó là cảnh Tiểu Đào đang đâm dao vào bà lão. Với những nhát dao chí mạng, và cuối cùng là nụ cười điên loạn hướng về máy quay. Tiểu Đào tiến lại gần hỏi tôi đoạn video có gì. Tôi vội vàng tắt màn hình. Không có gì. Tống Dương, cậu đang giấu tôi chuyện gì? Để tôi xem nào. Tiểu Đào nổi giận. Không được, cô không nên xem cái này. Tôi nghiêm khắc từ chối. Đưa đây. Cô giận dữ đòi lại. Biết rằng Tiểu Đào sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, tôi đành phải trấn an cô rằng đoạn video chắc chắn là giả mạo. Dù vậy, lòng tôi vẫn không yên vì trong suốt 24 giờ qua, mặc dù ở bên Tiểu Đào, nhưng tôi không chắc cô ấy đã ở đâu và làm gì. Có thể Tiểu Đào đã bị thôi miên mà không hề hay biết. Lý Vân gia không hề có ý định giết cô mà muốn biến cô thành tội phạm. Khi Tiểu Đào xem video, mắt cô mở to. Cô không ngừng lẩm bẩm. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Đột nhiên cô đứng bật dậy, rút súng ra. Trái tim tôi trùng xuống, lo sợ cô đã bị thôi miên. Nhưng thật ra tôi đã lo lắng quá mức. Cô chỉ tháo đạn ra, tháo nòng súng và đưa cho tôi. Tống Dương, bây giờ ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin, hãy giữ đạn giúp tôi. Tôi an ủi cô. Nếu Lý Vân gia thật sự đã thôi miên cô ta đã có thể khiến cô tự sát từ lâu. Không cần phải vòng vo như vậy. Video này chắc chắn là giả. Lý Vân gia là một cao thủ trong việc đùa giỡn với tâm lý con người. Mục đích của cô ta là khiến chúng ta hoài nghi lẫn nhau. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu. Không, tốt hơn hết là phòng ngừa. Tôi tin cậu hơn là tin chính mình. Những lời này làm tôi cảm thấy ấm lòng. Chúng tôi không rời khỏi hiện trường mà gọi điện về trụ sở, yêu cầu hỗ trợ. Trong lúc chờ đợi, tôi lấy ly thủy tinh trên bàn, úp vào người bà lão để nghe âm thanh xương. Căn phòng không bật máy lạnh, cửa sổ mở toang, nhiệt độ trong phòng không chênh lệch nhiều so với bên ngoài. Tôi xác định được thời gian tử vong là 20 giờ. Với kỹ năng của tôi có thể khẳng định Tiểu Đào không phải là thủ phạm. Nhưng hiện tại không có công cụ, tôi chỉ có thể đi về rồi mới phân tích chi tiết. Chỉ một lúc sau, Tôn Lão Hổ cùng đội ngũ đã đến. Thấy tay tôi bị băng, ông ta ngạc nhiên. Sau đó lớn tiếng mắng Tiểu Đào. Cô bảo vệ Tống Dương kiểu gì vậy? Không phải tôi đã nói, dù có mất mạng cũng không để cháu tôi chảy sức cơ mà. Tôi trấn an ông ấy rằng đó chỉ là vết thương ngoài da. Sau đó tôi yêu cầu ông xem qua video. Trong khi xem, Tiểu Đào cúi đầu, cắn môi chặt. Xem xong, Tôn Lão Hổ nói: Tiểu Trương, mang video này về phân tích thử xem, có chỉnh sửa gì không, có ngụy tạo hay không. Từ âm thanh xung quanh cũng có thể tìm ra nhiều manh mối. Cảnh sát Trương đáp: Cục trưởng, bộ phận kỹ thuật đã tan ca. Tôn Lão Hổ tức giận quát: Thì gọi họ trở lại. Tôi lên tiếng: Chờ đã, Tôn Thúc, con muốn giới thiệu một chuyên gia. Người mà tôi muốn giới thiệu tất nhiên là Lão Yêu, chuyên gia phân tích video vào những lúc rảnh rỗi. Tôn Lão Hổ đồng ý và tôi liền gọi cho Lão Yêu. Cậu ấy phấn khích thông báo: Tiểu Tống Tống, tôi đã tìm ra thứ cậu cần. Lát nữa hãy nói, bây giờ cậu hãy mang theo dụng cụ đến trụ sở, tiện thể ghé phòng tôi lấy cái túi sách trong tủ quần áo nhé. Tôi nói. Lão Yêu than thở: Bây giờ đã khuya rồi, mặc dù tôi rất thích làm việc vào đêm khuya, nhưng không còn xe ngoài đường. Tôi nhìn Tôn Lão Hổ, ông vẫy tay: Chú sẽ sai xe cảnh sát đến đón cậu ấy. Khi tôi chuyển lời cho Lão Yêu, anh ta phấn khích nói: Cái gì? Xe cảnh sát đến đón tôi à? Ồ, thật là hãnh diện. Tôi sẽ sắp xếp đồ đạc ngay bây giờ. À, nhớ phái một cảnh sát đẹp trai đến đón tôi nhé. Nếu không đẹp trai thì tôi không lên xe đâu. Tôi kể lại yêu cầu kỳ quặc này cho Tôn Lão Hổ, và ông không nhịn được cười. Ông ra lệnh cho một cảnh sát có dáng vẻ như Lương Triều Vĩ đến đón Lão Yêu. Và tôi thầm nghĩ rằng Lão Yêu thật được ưu ái. Sau đó, Tôn Lão Hổ điều một nhóm cảnh sát để điều tra tung tích của Mã sư phụ, còn thi thể của lão bà được bọc trong túi chuyên dụng để đưa về. Tôi dùng đèn tử ngoại kiểm tra đi kiểm tra lại kỹ lưỡng tại hiện trường, nhưng chỉ thấy tóc bạc của lão bà. Điều này rất khác thường. Dù kẻ sát nhân có cẩn thận đến đâu, thường cũng sẽ để lại một số dấu vết. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một sợi tóc. Nhưng khi nhìn kỹ, độ dai và bóng của nó không giống tóc thật. Tôi giao sợi tóc cho Tiểu Chu mang về để kiểm tra. Với kinh nghiệm phong phú của mình, Tiểu Chu nói ngay: Tống Dương, đây không phải là tóc, đây là một loại sợi hữu cơ. Tốt lắm, hãy mang nó về phân tích và cho tôi biết thành phần. Tôi nói. Ok, tôi sẽ làm ngay. Tiểu Chu đáp. Khi rời khỏi hiện trường, Tiểu Đào và tôi cùng ngồi trong một chiếc xe. Cô ấy không bị còng tay, nhưng vẫn ngồi sau rào bảo vệ, được xem là nghi phạm. Tôi an ủi cô. Cô yên tâm, tôi đảm bảo kẻ trong video không phải là cô. Tiểu Đào trả lời. Tôi không quá lo lắng về điều đó, chỉ sợ Lý Vân Gia đã thật sự cấy ghép ám thị vào đầu tôi, khiến tôi hoảng sợ. Bất kể điều gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ cô. Tôi khẳng định nghiêm túc. Cảm ơn cậu. Cô ấy nói, ngã đầu vào vai tôi, khiến gò má tôi nóng bừng. Tôi biết cô ấy đã trải qua quá nhiều trong đêm nay và cần có chỗ để dựa vào. Có lẽ do cả đêm chạy tới chạy lui khiến cô mệt mỏi. Theo nhịp dao động của xe, Tiểu Đào chìm vào giấc ngủ trên vai tôi. Khuôn mặt cô yên bình như một đứa trẻ ngây thơ đang ngủ. Và trong lòng, tôi âm thầm hứa sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Chương 127 Bích Nhãn Hồ Yêu. Chúng tôi vừa trở lại đồn cảnh sát thì Lão Yêu cũng đã đến nơi. Cậu ta trao cho tôi một tệp hồ sơ và ngay lập tức Tôn Lão Hổ hỏi: Cậu có phải là thiên tài công nghệ thông tin mà Tống Dương nhắc đến không? Hãy giúp chúng tôi phân tích đoạn video này. Lão Yêu mỉm cười và đáp: Không thành vấn đề, đây là sở trường của tôi mà. Sau đó, cậu ta vỗ nhẹ vào mông Tôn Lão Hổ, khiến sắc mặt ông ta biến sắc, và mọi người xung quanh đều cố kìm nén tiếng cười. Tiếp theo, tôi tiến hành khám nghiệm tử thi cùng Tiểu Đào và Tôn Hổ. Dù Tiểu Đào đang là nghi phạm chính, Tôn Hổ vẫn cho cô ấy tự do di chuyển trong đồn, chỉ không được phép rời khỏi đó mà thôi. Tử thi được đặt trên bàn sắt, tôi dùng kỹ năng thính cốt mộc để kiểm tra lại, và nhận thấy hầu hết các cơ quan nội tạng trong lồng ngực của nạn nhân đã bị tổn thương nặng, chỉ trừ một vết đâm sâu trên bụng với một vùng máu lớn rải rác xung quanh. Điều này khá đáng ngờ. Sau khi rắc một ít rong biển xám lên cơ thể nạn nhân và thổi đi, tôi phát hiện hai loại dấu vân tay. Một thuộc về nạn nhân và một dấu vân tay khác có thể thuộc về mã sư phụ dựa trên hình dáng của nó. Dường như hung thủ đã đeo găng tay, điều này càng làm tăng thêm sự khả nghi. Khi tôi hỏi liệu trong video có thấy Tiểu Đào đeo găng tay không, cả hai đều lắc đầu. Tiếp tục, tôi sử dụng một chiếc đèn tử ngoại do Tôn Hổ cầm để soi qua cơ thể nạn nhân, tập trung vào hai điểm chính. Một là dấu tay rõ ràng trên miệng nạn nhân, và hai là vết ép trên đầu bên trái có đường vân dạng lưới. Tôi cảm thấy đây có thể là chìa khóa giải quyết vụ án này. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tôi phân tích. Có thể hung thủ đã xông vào, dùng tay phải bịt miệng nạn nhân, ngăn không cho bà ta kêu cứu, trong khi tay trái cầm dao đâm chết bà. Tôn Hổ suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Khả năng cao là như vậy. Tôi nói thêm. Chú ý một chi tiết, dấu tay trên miệng nạn nhân là tay phải. Điều đó có nghĩa là hung thủ sử dụng tay trái để đâm. Hoàng Tiểu Đào thuận tay phải, trong khi Lý Vân Gia lại thuận tay trái. Tôn Lão Hổ trầm ngâm, phản bác suy luận của tôi. Cháu có vẻ hơi vội vàng khi loại trừ Hoàng Tiểu Đào. Người ta đã được huấn luyện có thể dùng hai tay như nhau. Lời ông ấy không nhằm chỉ trích Tiểu Đào, mà chỉ là phân tích khách quan về tình huống. Tiểu Đào nghe vậy cũng không tỏ ra buồn bã hay thất vọng. Tiếp theo, tôi nhẹ nhàng cắt bỏ quần áo của nạn nhân để khám nghiệm kỹ lưỡng hơn. Do mất máu nghiêm trọng, làn da của nạn nhân đã chuyển sang màu trắng xám. Tôn Hổ chỉ vào những vết dao, phân tích. Nhìn kỹ xem, các vết đâm này rõ ràng xuất hiện từ bên phải. Đa số đều như thế, cho thấy hung thủ thuận tay phải. Điều này làm tôi bất ngờ, khiến tôi phải cắn môi suy nghĩ. Sau một hồi suy tư, tôi đột ngột hỏi Tôn Lão Hổ. Chú nghĩ dao đầu tiên đâm vào đâu trên cơ thể nạn nhân? Tôn Lão Hổ trầm tư một chút rồi đáp. Nếu suy đoán của cháu chính xác, khả năng cao là dao đầu tiên đã đâm vào bụng nạn nhân. Nhìn quanh cơ thể nạn nhân đầy vết dao, tôi băn khoăn, không biết nên bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên tôi nhớ tới một kỹ thuật từ cuốn Thần Thiên Phán Xét mà tôi đã đọc. Tôi liền gọi một nhân viên cảnh sát và nhờ anh ta mua giúp tôi một số lá sen khô, băng phiến, lưu huỳnh, một cái tẩu và một cái vòi. Viên cảnh sát gật đầu và nhanh chóng rời đi. Trong lúc chờ đợi, tôi tranh thủ đọc qua tài liệu mà Lão Yêu cung cấp. Trong đó nêu rõ ràng, mắt phải của Lý Vân Gia có khả năng là Bích Nhãn Hồ Yêu, một loại mắt cáo trong truyền thuyết từ vùng Nội Mông. Loài cáo này sống trong điều kiện khắc nghiệt của Đại Thảo Nguyên và đã phát triển một năng lực đặc biệt để tồn tại giữa nhiều thiên địch. Đó là khả năng khiến các sinh vật khác bị đóng băng thời gian khi nhìn vào mắt chúng. Mặc dù nghe có vẻ như một câu chuyện huyền bí, nhưng thực tế có cơ sở khoa học rất rõ ràng. Trong não các động vật có vú, có một cấu trúc gọi là hạch nền, nằm dưới tiểu não, đóng vai trò như một chiếc đồng hồ báo thức giúp cảm nhận thời gian. Hạch nền này có thể giải thích tại sao khi vui vẻ, thời gian trôi qua nhanh, và khi buồn bã, thời gian lại trôi chậm. Mắt của Bích Nhãn Hồ Yêu có thể lập tức đóng băng hạch nền của đối tượng, tạo điều kiện cho Lý Vân Gia thực hiện thôi miên và cấy ghép ý thức. Bất kỳ ai nhìn vào mắt phải của Lý Vân Gia sẽ lập tức bị đóng băng. Đầu óc không còn suy nghĩ được gì. Sau đó, ả ta có thời gian dễ dàng thực hiện việc thôi miên, cấy ghép các ý định vào não bộ đối phương, bất kể họ có ý chí mạnh mẽ đến đâu. Khi tôi chia sẻ những thông tin này, Tiểu Đào phản ứng. Vì báo thù, Lý Vân Gia không từ thủ đoạn nào, kể cả việc ghép mắt động vật vào người mình. Liệu điều đó không khiến cô ta bị xa lánh ư? Nhớ lại vết kim tiêm trên tay Lý Vân Gia, tôi suy nghĩ. Chắc chắn là vậy. Dù là ghép nội tạng giữa hai người cùng nhóm máu, vẫn có thể xảy ra phản ứng từ chối. Huống chi là từ động vật. Cô ấy phải thường xuyên sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Chắc chắn sức khỏe yếu hơn người bình thường rất nhiều. Do đó, cô ấy phải dùng nhiều loại thuốc kháng sinh và giảm đau để giảm bớt cơn đau. Đúng là điên rồ, hoàn toàn là một kẻ điên mất trí. Tôn Lão Hổ lắc đầu không tán thành. Không lâu sau, viên cảnh sát đã trở lại với những món đồ mà tôi yêu cầu. Mua được chúng vào lúc nửa đêm như vậy quả thật không dễ dàng. Tôi liên tục bày tỏ lòng biết ơn, rồi lấy từ túi sách ra một bộ chày cối bằng đá mà tôi đã sẵn sàng mua trước đó, vì thường xuyên cần dùng tới. Tôi tán lá sen khô và lưu huỳnh thành bột mịn, rồi nói với Tôn Thúc. Chú Tôn, cho cháu xin một điếu thuốc. Tôn Lão Hổ cười, nói. Chẳng phải cháu không hút thuốc sao? Ông ném cho tôi một điếu Nguyễn Trung Hoa, rồi cũng tự lấy một điếu chuẩn bị châm. Tiểu Đào nhíu mày, nhắc nhở. Tôn Cục Trưởng, chúng ta đang ở phòng giữ xác. Tôn Lão Hổ đồng ý. Cô nói đúng. Rồi ông cất điếu thuốc lại. Tôi tháo điếu thuốc ra, rắc lá thuốc vào tẩu, sau đó thêm bột đã tán vào và ngậm tẩu vào miệng. Tôn Lão Hổ châm lửa giúp tôi. Tôi chưa bao giờ hút thuốc, một hơi hút vào khiến tôi ho sặc sụa, nước mắt tuôn ra vì cay xè. Tôn Lão Hổ tò mò hỏi. Thuốc này có mùi gì thế? Cho chú thử một hơi. Tôi đưa tẩu cho ông, và ngay sau đó Tôn Hổ cũng ho sặc sụa. Thuốc này có thực sự để người ta hút không vậy? Tôi cười, nói. Thứ này dùng cho người chết mà. Sau đó, tôi đề nghị Tôn Lão Hổ đeo găng tay, cạy miệng thi thể ra, và nhét vòi vào thực quản. Tôi hít một hơi khói lớn và thổi vào vòi. Tôn Lão Hổ nói. Không có gì xảy ra sao? Kiên nhẫn một chút, chú Tôn. Chú đoán xem vết thương nào do dao đầu tiên gây ra. Vết này ư? Tôn Lão Hổ chỉ một vết thương. Ngay sau đó, khói bắt đầu bốc lên từ một vết thương khác trên bụng. Không phải vết mà Tôn Lão Hổ vừa chỉ. Ông ta trợn tròn mắt, kinh ngạc kêu lên. Thật là kỳ diệu. Đó chính là hiệu quả của khói hồi tràng. Loại khói này có thể tồn tại trong dạ dày của người chết và cuối cùng tìm ra lối thoát tương ứng với vết thương rộng. Tôi rút vòi ra, chuyển vào khí quản của nạn nhân và tiếp tục thổi khói. Lần này thi thể chợt nhúc nhích. Tôn Lão Hổ hoảng hốt nhảy lùi về sau vài bước, trong khi Tiểu Đào đã quen với những cảnh tượng như thế này, chỉ che miệng cười. Khi thấy khói liên tục bốc lên từ những lỗ trên ngực thi thể, bởi máu bầm tạo ra sự bế tắc, khiến khói buộc phải tìm lối thoát qua miệng các vết thương, trông rất kỳ quái như miệng cá vàng. Tôi nhanh chóng đánh dấu các vết thương bằng bút dạ, và khi khói tan hết, tôi thông báo. Những vết thương này mới thực sự chí mạng, còn những vết khác chỉ là để lấp liếm mà thôi. Tôn Lão Hổ đếm qua, có 5-6 vết thương chí mạng và tò mò hỏi. Lấp liếm để ai xem? Dĩ nhiên là để cảnh sát xem. Tôi cười.